Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 699, chương 697, Trương Thành Thị người ta vì cái gì làm không tốt. Đường Hiểu Rong nữ sĩ nói còn có một việc, Trần Tử Nhĩ chống lên lông mày, nghiêm túc nghe, cũng cảm nhận được cái này chú ngoại đại sứ trực tiếp cùng già dặn. Ương Rong đầu não không ngu ngốc. Ta không lo lắng nàng bị cái kia họ Thịnh nữ hài tử khi dễ. Ngược lại phải nhắc nhở nàng qua tốt chính mình thời gian là được. Nhưng là ta lo lắng cái kia họ Thịnh nữ hài tử thông qua ngươi để nàng bị khinh bỉ. Nàng nói thẳng ra, không có chút nào dây dưa dài dòng. Kết thúc về sau, Trần Ba Trần Mụ bồi tiếp Sử Mụ Mụ tại Trần gia trong nhà đi dạo. Nàng là lần đầu tiên đến. Vừa vặn có thể tham quan tham quan. Trần Tử Nhĩ thì ôm nữ tử eo nhỏ tại lầu hai ban công quét gió đêm. Hồi tưởng lại vừa mới, hắn nói, mẹ của ngươi có thể là ta gặp qua nhất kiên cường nữ nhân. Sử Ương Thanh không phục, truyền thống quan niệm quá mức thâm căn cố đế. Ai nói nữ nhân liền không thể dạng này? Thâm căn cố đế. Trần Tử Nhĩ chau mày một cái, nhìn xem phương xa nói, hảo thơ, chủ yếu là hình tượng. Sử Ương Thanh im lặng lườm hắn một cái, ta lúc đầu làm sao coi trọng ngươi, nói gì vậy? Hắn vuốt vuốt nữ nhân vai, tốt, ta biết ngươi hôm nay bận bịu, ngươi không cần thường thường bồi tiếp ta. Trần Tử Nhĩ nói, sport ta là có lòng tin, đại thế tốt như vậy, cho dù có chút gì sự tình, Tiếu An Lâm hoàn toàn có thể xử lý. Sử Ương Thanh méo mó đầu. Thật, lòng tin 10 phần. Sự tình trước đó sẽ để ở trong lòng. Dù sao tại hải ngoại, nói không chính xác sẽ có biến cố gì. Bất quá đã hôm nay tin tức đã tới, còn lại liền cũng không có gì tốt suy tính. Trần Tử Nhĩ nói, ngươi là chuyên nghiệp, ngươi cảm thấy ta có gì cần lo lắng à? Sử Ương Thanh nhìn một chút hắn, sau đó liền cảm giác có thể an tâm, tiếp lấy một loại hiếm thấy ôn nhu đem đầu tựa ở trên vai của hắn. Đầu hạ buổi chiều, ngọn cây lưu động, ánh nắng động lòng người, gió cùng trong ánh nắng trong tiểu lâu, một nam một nữ tương hỗ tựa sát. Thế nào? Trần Tử Nhĩ hỏi, nữ nhân thoáng híp con mắt, với ta mà nói. Hôm nay chính là ta ngày kỷ niệm, từ nay về sau, ngươi liền không phải bạn trai của ta, mà là trượng phu của ta, ta cũng sẽ đem mình làm là thê tử của ngươi. Từ đây cả đời làm bạn, hắn ôm chặt chút, cái cằm cùng cọ lấy trán của nàng. Sử Ương Thanh đợi một hồi, hỏi, ngươi làm sao không nói? Trần Tử Nhĩ đáp, ta đang nhớ lại a, hồi ước, thanh âm hắn không lớn, lại nói đến có chút thâm tình. Ta hiện tại cũng cảm thấy, tại trong trí nhớ của ta, cùng ngươi gặp phải, sau đó mỗi cái buổi sáng chịu đựng rét lạnh chạy bộ. Một năm kia mùa đông, rất như là một cái chuyện cổ tích. Sử Ương Thanh cầm qua tay của hắn hôn lấy một cái. Nhưng ngoài miệng lại nói, ngươi cái này miệng, thật là làm cho ta vừa yêu vừa hận. Trần Tử Nhĩ nhịn không được cười lên, ta không thế nào cùng người khác nói, kỳ thật ta trước kia là chán ghét nam nhân như vậy. Trần Tử Nhĩ, cái gì? Tốt như vậy thời gian bên trong, muốn như vậy đâm tâm sao? Sử Ương Thanh giải thích nói, miệng lưỡi trơn tru a, nhìn xem liền không đáng tin cậy. Ngươi còn nhớ rõ chúng ta lần thứ nhất tại Trung Hải Đại học cổng pudding cửa hàng giá rẻ cho chuyện với nhau sao? Ngươi nói mình chỉ là cũng bẻ mép lắm một chút. Mà ta nói, giống như ngươi nam nhân, mồm mép lại lưu loát một chút. Số đào hoa nhất định rất vượng. Trần Tử Nhĩ cười nói, nhớ kỹ, ngươi đã nói, nữ nhân dựa vào lỗ tai phân biệt nam nhân. Nam nhân dựa vào con mắt bình luận nữ nhân. Hồi quay đầu lại, ta vẫn là thua ở ngươi mồm mép bên trên. Trần Tử Nhĩ bổ đao, là trên đầu lưỡi. Đi, ha ha, Vậy làm sao nói, ngươi không phải ngay từ đầu chán ghét ta sao? Sử Ương Thanh ôn nhu nói, có thể để ngươi từ bỏ kén vợ kén chồng tiêu chuẩn ngươi. Nhất định phải vô cùng ái tài đi. Trần Tử Nhĩ thở dài một hơi, nữ nhân liền hỏi, thế nào, ta nói có vấn đề? Không phải, ngươi nói quá tốt rồi, ta là nghĩ yêu thương ngươi lại không được. Quá tam ba bận, Sử Ương Thanh nhìn xem hắn, nhìn Trần Tử Nhĩ run rẩy. Làm gì? Sử Ương Thanh chân mày thả xuống rủ xuống, sau đó kéo lên hắn rời đi ban công, vào trong đầu đi đến. Trong phòng vệ sinh, nàng nói rất chân thành. Khoa học đi lên nói, ngươi cái này 24, 5 tuổi nam nhân xác thực cần. Đang nói chuyện liền muốn ngồi xuống. Trần Tử Nhĩ giật mình, đột nhiên như vậy, thật sự là gặp quỷ. Những người này công việc làm giòn lưu loát, thế nào làm cái gì đều gọn gàng mà linh hoạt. Hơn nữa còn khoa học, đây là nói khoa học sự tình sao? Nữ nhân này hoàn toàn không có thêm khúc nhạc dạo, cảm giác không đủ thì thôi, không biết vì sao còn có chút hơi giới. Trần Tử Nhĩ ngăn cản nói, vẫn là quên đi, cái này giữa ban ngày, ngươi chừng nào thì quản qua ban ngày hay là đêm tối rồi. Sử Ương Thanh kỳ quái nói, Trần Tử Nhĩ, ta trước kia là như vậy ngươi. Nữ nhân lại híp lại mắt, ngươi sẽ không còn có những người khác à? Có lẽ tại nàng khái niệm bên trong, loại này khoa học sự tình, nhất định phải có người giúp đỡ giải quyết mới được. Trần Tử Nhĩ, trong lúc nhất thời, bóng người lắc lư, Tần Vận Hàn vẫn là không có tìm tới Triệu Từ. Cái gì thường đi địa phương, nhất định sẽ đi địa phương, loại sự tình này là chỉ ở phim truyền hình bên trong mới có trùng hợp. Trong tiểu thuyết là cho tới bây giờ cũng sẽ không có. Trên thực tế Trung Hải tòa thành thị này có hơn ngàn vạn nhân khẩu. Đếm không hết con đường cùng ngõ hẻm làm. Đi chỗ nào tìm đi. Mà lại công tác của nàng cũng không phải tìm người, là phải chịu trách nhiệm thành thị người ta hạng mục này. Lần trước Tần Đông Phương đối Trần Tử Nhĩ nói gặp một chút khó khăn. Trên thực tế, khó khăn cũng không nhỏ. Tìm người quá trình bên trong, nàng bị phụ thân một cái điện thoại thu hồi tâm tư. Dưới mắt, trong tay chúng ta cửa hàng nhỏ thời gian sống rất khổ. Mặc dù có thịnh thế thể nghiệm cửa hàng dạng này chủ lực nhân khí cửa hàng, nhưng lớn như thế thương nghiệp địa sản hạng mục không thể chỉ dựa vào mấy nhà chủ lực cửa hàng. Chính là vấn đề như vậy. Tại thành thị người ta lấy thuê cùng mua cửa hàng hình thức làm ăn đại đa số đều không được kiếm tiền. Truy cứu nguyên do là bởi vì hấp dẫn lớn nhãn hiệu, thành thị người ta làm chút nhường lợi. Như vậy rất hiển nhiên, cái này chi phí liền chuyển rời đến tiểu thương phiến trên thân. Một cái có thể cầm tục tập thể, luôn luôn bầu dục hình. Trên xã hội đại đa số có nghề nghiệp cương vị từ bên trong nhỏ xí nghiệp cung cấp. Quốc gia tiêu phí chủ thể là giai cấp tư sản dân tộc đầu mấy cái sống tốt. Đại lượng cửa hàng nhỏ kẻ kinh doanh nhập không đủ suất trạng thái là mất cân bằng. Nhưng ngay từ đầu, bọn hắn cũng chỉ có thể đi lớn nhãn hiệu, nhờ vào đó tụ lại nhân khí. Dạng này nhường lợi thoạt nhìn là không thể không vì đó. Vì lẽ đó cái này kỳ thật tạo thành một cái bế tắc. Những đạo lý này, Trần Tử Nhĩ kiếp trước căn bản không hiểu. Mỗi lần đi cửa hàng, hắn chỉ phụ trách đi dạo. Chỗ nào quản mở tiệm người chi phí như thế nào, ích lợi như thế nào. Nhưng là hắn nhớ kỹ, nào đó quảng trường thứ nhất, đời thứ hai quảng trường thương mại là không quá thành công. Thông qua thành thị người ta, hắn thấy rõ, không nói toàn bộ, nhưng rất nhiều, Điêu Diệc Kiệt phụ trách số 33 đã tiến vào thiết kế khâu. Đơn vị thi công cũng đang nói, cái đồ chơi này thế nhưng là hết mấy vạn mét vuông kiến trúc lớn. Ngay từ đầu nhất định phải nghĩ tốt, xác định xây thành cái gì bộ dáng, đừng mẹ nó xây đến một nửa. Hắn vỗ đầu một cái nói, ai nha, giống như không đúng, Điêu Diệc Kiệt mình cũng thường thường đi vào Thái Nguyên Đường nơi này quan sát. Cũng không có việc gì liền đi vào nhìn một cái. Trong đầu thì là Trần Tử Nhĩ đối thành thị người ta câu kia sâu sắc tổng kết. Thành thị người ta khốn cảnh, trên căn bản là tạo thành một cái bế tắc. Đông Phương tập đoàn tại cửa hàng tiêu thụ thương lấy được lợi nhuận càng cao. Cửa hàng nhỏ kẻ kinh doanh không gian sinh tồn lại càng nhỏ. Không giải quyết cái này bản chất, vô luận mở cái gì cửa hàng, bán cái gì sản phẩm, đều không thể tránh khỏi sẽ hình thành cùng cửa hàng nhỏ kẻ kinh doanh tranh lợi cục diện. Trong thương trường, Tần Vận Hàn nhìn xem người đến người đi cắn ngón tay suy nghĩ. Cái nào đó nháy mắt, ánh mắt rơi vào Điêu Diệc Kiệt trên thân đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.